Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 207, ăn thạch thanh huyên. Góc truyện audio.com. Ngồi cạnh cửa sổ ghế nằm trên, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên trà soát nhỏ đánh bạc. Lúc ấy liền thấy nóng lục soát đệ nhất. Một câu, nhà của chúng ta mấy đời người nỗ lực, dựa vào cái gì bại bởi ngươi học hành gian khổ 10 năm. Nhìn qua nóng lục soát bình luận phía dưới, được kêu là một cái náo nhiệt. Nói câu nói này Phú Nhị Đại bị chửi được kêu là một cái thảm. Ngay cả chính Triệu Phong đều cảm thấy chất độc này canh gà muốn cho người độc phát thân vong rồi. Cái gì mấy đời người nỗ lực, cái kia mặc dù là các ngươi gia tộc mấy đời người nỗ lực cũng không phải là ngươi cố gắng của mình. Người khác học hành gian khổ 10 năm, trên sự nỗ lực cái đại học tốt, tìm một cái phần công việc tốt, có một tiền đồ tốt một chút tật xấu không có. Giống như là cái này nói độc canh gà Phú Nhị Đại. Triệu Phong tuyệt đối hoài nghi hắn phải hay không phải cố ý đi ra lấy lòng mọi người. Xem một cái nhỏ đánh bạc, thật nhiều người đều phát có quan hệ với cái này nhiệt điểm một chút bình luận các loại. Triệu Phong soát lấy đột nhiên nhịn cười không được. Chính chúng ta không phải thành phố vất vả khổ cực học hành gian khổ hơn 10 năm. Tốt nghiệp về sau cần cù và thật thà công tác. Dựa vào hệ thống liền phát tài rồi. Đúng lúc này, cửa phòng tám lách cạch một tiếng. Bọc lấy áo tắm Thạch Thanh Huyên xõa ướt át tóc. Nếu nói mỹ nhân đi tắm cũng chính là như thế à. Thạch Thanh Huyên tự nhiên chú ý tới Triệu Phong nhìn không chuyển mắt xem hướng ánh mắt của mình. Trong lòng chịu đựng không ngừng cười trộm, nhịn không được gắt giọng. Nhìn cái gì vậy, khục khục, lúng túng thu hồi ánh mắt. Thế nào vừa rồi liền nhịn không được đây? Liếc mắt mắt Thạch Thanh Huyên lộ ra bất động xương quai xanh cùng một dính bông tuyết. Triệu Phong quyết đoán đứng dậy hướng phía phòng tắm đi tới. Thanh Huyên tỷ, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tắm rửa. Triệu Phong trực tiếp đi vào phòng tắm, vừa đưa tay rửa mặt, liền chú ý tới bên cạnh treo cái kia mấy bộ y phục. Váy. Bên trong, nội y trắng nõn nội y liền treo trên tường móc nối trên. Triệu Phong vội vàng chuyển khai ánh mắt, mặc niệm nói, chính đạo ánh sáng, tại Triệu Phong tiến đến phòng tắm về sau. Thạch Thanh Huyên chuẩn bị đổi lại áo ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới đến chính mình vừa rồi giống như quên hướng ra cầm quần áo. Cái này nàng trợn tròn mắt, đỏ mặt một trận. Cuối cùng Thạch Thanh Huyên hay là không có không biết xấu hổ đi nhường Triệu Phong cầm quần áo lấy ra. Nàng lại sợ Triệu Phong đi ra hỏi nàng. Dứt khoát nhỏ tin đều lười được hồi phục rồi. Trực tiếp sở trong chăn nhắm mắt lại giả làm đá điểu. Không bao lâu, đợi được Triệu Phong đi ra thời điểm. Chứng kiến trên giường Thạch Thanh Huyên co lại trong chăn thật đúng là cho là Thạch Thanh Huyên ngủ rồi. Nhìn xuống trong ngực ôm những y phục này. Suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm xuống lầu dưới máy giặt quần áo đâu. Trực tiếp một tia ý thức đều nhét vào máy giặt quần áo. Định tốt rồi thời gian, đang chuẩn bị lên lầu. Liền thấy lầu một trong phòng khách ngồi hút thuốc Hà Quân. Vũ Cực cùng cái Lý Thư ba người. Ba người bọn họ chứng kiến Triệu Phong về sau. Dồn dập bấm véo khói lửa. Đứng lên, Triệu Phong cười đi đến Hà Quân ngồi xuống bên người. Ta rất ít xem lại các ngươi hút thuốc, thứ này bớt hút một chút tốt. Hà Quân, Vũ Cực, cái Lý Thư ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Triệu Phong đột nhiên tới một câu như vậy. Hà Quân lúc này trả lời. Lão bản yên tâm, chúng ta không có vấn đề. Tốt, đối với ba người các ngươi thế nào trực đêm sao? Đúng, có phải là có chuyện gì hay không? Không có, đúng, x2. Ba người thanh âm ngược lại rất chỉnh tề, chính là nói ra được đồ vật không nhất trí, hết chỗ chê ra sao Quân, nói đúng chính là Vũ Cực cùng cái Lý Thư. Triệu Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ba người bọn hắn. Vũ Cực cùng cái Lý Thư cũng đưa ánh mắt về phía Hà Quân. Hà Quân bổn ý là tốt, hắn cảm giác mình đám người hoàn toàn có thể ứng đối tương lai có thể xuất hiện sát thủ. Vì vậy chuyện này nói với Triệu Phong khiến cho Triệu Phong trắng phí công lo lắng. Mà Vũ Cực cùng cái Lý Thư bọn hắn đã cảm thấy Triệu Phong nên biết. Triệu Phong ánh mắt trên người bọn hắn từng cái lướt qua. sau đó nhẹ nhàng nâng tay tỏ ý nói. Nói đi, Hà Quân, cái này đành phải nói thẳng. Hôm trước ta nhận được tin tức, nói là ám võng xuất hiện lần nữa châm đối với ngài treo giải thưởng. Nhận treo giải thưởng người vẫn là lần trước tự xưng Harry khuê nhân tên sát thủ kia. Triệu Phong nghe vậy, lập tức sửng sốt, đây là vài cái, còn lần nữa ban bố. Thua thiệt mệt sức, còn tưởng rằng từng nhiệm vụ chỉ có thể tuyên bố một lần. Đây không phải lãng phí tình cảm sao? Đã trải qua trước đó lần thứ nhất hữu kinh vô hiểm. Triệu Phong lúc này đây tâm tính không có quá khẩn trương. Thế nhưng Hà Quân nhìn Triệu Phong trầm mặt, còn tưởng rằng Triệu Phong là lo lắng, cho nên trực tiếp lên tiếng nói. Lẫn nhau so với một lần trước ở trong nước, đối phương lúc này đây thời gian bóp vô cùng tốt. Hà Quân vừa nói như vậy, Triệu Phong sẽ biết ý của hắn. Chê cười, lúc trước nhiều như vậy chiến tranh tình báo mảnh mình cũng không có ít xem. Xem ra là có nội ứng, hẳn là không đến mức là bên cạnh mình a, bất quá. Nghĩ đến Hương Giang có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tuyên bố treo giải thưởng mấy tên kia. Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn những người kia đều là Quốc Thái Hàng không cổ đông. Theo Quốc Thái Hàng trong không gian đạt được một chút tin tức hay là rất dễ dàng đấy. Mà bản thân đi ra thân tỉnh đường biển gì gì đó. Vấn đề phải là xuất hiện ở đây rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong nhìn về phía Hà Quân nói. Của ta hành trình, quay đầu lại ta sẽ cùng Thạch Đồng sự xác nhận. Huống hồ chúng ta tại trong nông trại. Chi nông trường bốn phía một chút giám sát và điều khiển bao trùm đều vẫn tương đối toàn diện. Hẳn là không có vấn đề gì. Hà Quân nghe vậy, đơn giản khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng sau đó hay là đề nghị, có muốn hay không dẫn xà xuất động. Tại hắn lúc nói chuyện, Triệu Phong đã đứng lên. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đem vấn đề ném cho Hà Quân. Triệu Phong đem trong máy giặt quần áo đều lấy ra. Đọng ở trên ban công, sau đó trực tiếp lên lầu. Sau khi trở lại phòng, Triệu Phong nhìn sở trong chăn Thạch Thanh Huyên, như vậy liền cùng giường rồi. Bản thân cũng không phải Liễu Hạ Huệ, trên đường vạn nhất làm chuyện hồ đồ làm sao bây giờ? Cau mày, Triệu Phong nhìn sân thượng ghế nằm, trong đêm khẳng định lạnh, nhìn lại một chút trong phòng địa phương khác, mỗi một chỗ có thể được thông qua đấy. Đây là theo bản năng mình không để ý đến bên trên giường khối kia nhi thuần túy lông dê thảm. Trực tiếp bò lên giường, đem chăn màn hướng trên bụng một dựng. Triệu Phong cũng mặc kệ, trời đất bao la, ngủ lớn nhất, thời gian cũng không sớm, mới vừa rồi còn uống không ít bia, tự nhiên có chút mệt nhọc. Không bao lâu, Triệu Phong liền ngủ say, rất nhỏ hãn tiếng vang lên, bên cạnh vốn là từ từ nhắm hai mắt. Căng thẳng trong có điểm mong đợi Thạch Thanh Huyên nghe được Triệu Phong tiếng ngáy về sau. Được kêu là một cái tức giận, lão nương cái này đưa đến bên miệng thịt, ngươi đều không ăn đúng không? Không bằng cầm thú, nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Thanh Huyên liền khí từ trên giường ngồi dậy. Vừa mới vừa ngủ, vốn ngủ vô cùng khẽ Triệu Phong bị Thạch Thanh Huyên ngồi xuống động tĩnh cứu tỉnh. Còn không có trợn mắt, chợt nghe đến Thạch Thanh Huyên lẩm bẩm mắng. Đầu gỗ, lớn đầu gỗ, cái này cũng không thể nhịn. Triệu Phong trực tiếp đưa tay đem Thạch Thanh Huyên ôm vào lòng. Nhưng người liền đem Thạch Thanh Huyên đặt ở dưới thân. Mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Thanh Huyên u oán một đôi tròng mắt. Khóe miệng cười xấu xa giả câu dẫn ra. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Thạch Thanh Huyên nào nghĩ tới Triệu Phong đột nhiên tỉnh lại. Nàng còn tưởng rằng Triệu Phong vừa rồi chính là từ A giả bộ ngủ. Lúc này tức giận nói, ngươi mới vừa rồi là tại cười nhạo ta đúng không? Cách chương.